Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên kia của tivi thì có một người đang nắm chặt lấy bàn tay, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Không ai khác chính là Âu Vũ. Dám nói độc thân nhỉ? Cô ta có chồng rồi mà tự tin nói như vậy sao? Hắn vừa tỉnh dậy đã không thấy cô bên cạnh, mở tivi lên xem thì lại vô tình gặp ngay chương trình này. Hình bóng quen thuộc xuất hiện hôm nay, cô thật giản dị. Nhưng sao lại có vẻ toát lên vẻ thanh lịch như thế chứ? Không thể nào. Mình thích cô ấy rồi sao? Cảm giác khó chịu khi nghe cô ấy nói độc thân. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng không bắt máy nên hắn để lại tin nhắn cho cô. Khi nào về gọi tôi đến đón. Hắn ngồi dậy chuẩn bị để đến công ty, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của cô, không tài nào tập trung được. Giám đốc Dương. Trợ lý của hắn đã gọi hắn, nhưng vẫn trong tình trạng đờ người. Anh quyết định lay người hắn và gọi lớn. Giám đốc Dương. Hả? Hôm nay anh sao thế? Không khỏe trong người hay sao? Đã gọi anh mấy lần rồi, nhưng anh vẫn đờ người ra đây. À, tôi suy nghĩ việc công ty mà. Dạ, đây là bản thiết kế bên nhân viên đã làm rồi ạ. Giám đốc anh mời xem qua. Để đấy đi, lát tôi sẽ xem. Cậu ra ngoài đi, tôi nghỉ ngơi một chút. Hắn cứ lấy điện thoại ra xem mãi, nhưng chẳng thấy hồi âm từ cô. Đã gần chiều rồi, gọi cho cô nhiều cuộc, nhưng cô không bắt máy. Hắn khá lo lắng. Làm gì mà không bắt máy thế này, ít ra cũng phải hồi âm lại chứ. Thiệt là cô ta khiến mình điên lên mất. Thật ra là cô đã nhận được cuộc gọi của hắn, nhưng mà đang trong lúc ghi hình không thể bắt máy được. Sau khi xong thì mở máy lên, cô thấy tin nhắn của hắn chưa kịp trả lời thì máy lại hết pin. Định bắt xe về vô tình gặp lại đám bạn cũ, thế là kéo nhau đi hát karaoke. Và hôm nay cô đã gặp lại một người mà cô đã thích năm xưa. Triết Vương bây giờ vẫn đẹp trai như ngày xưa và vẫn dịu dàng ôn nhu như thế. Mộc Nhi, dạo này cậu nổi tiếng lắm nha, lên cả truyền hình nữa. Đúng rồi, vừa nãy còn ghi hình trực tiếp nữa. Tớ vừa xem lúc nãy, cậu xinh thật đấy. Mộc Nhi, xem ai kìa. Ai thì đi đến chỉ tay về phía xa. Tớ thấy từ nãy giờ rồi. Sao, còn thích người ta không? Hết rồi. À, tớ quên, người ta bây giờ có chồng rồi nhỉ? Ai thì nói khẽ vào tai cô. Chỉ là vợ chồng trên hợp đồng thôi. Mộc Nhi véo vào hông của Ái Thi, khẽ lườm cô bằng đôi mắt viên đạn. Hai cậu còn ở đó làm gì? Vào thôi. Được, bọn tớ vào liền. Cô quên đi chuyện gọi cho hắn, cứ thế mà lao vào cuộc vui bạn bè lâu ngày không gặp, mà vô cớ lại gặp nhau trên đường, quả thật là có duyên. Trò chuyện cùng với bạn bè, mà còn có thể ngắm người mình từng thích nữa chứ. Mộc Nhi Chiết Vương ngồi xuống cạnh cô. Lâu rồi không gặp cậu, cậu xinh đẹp ra nhiều đấy. Cảm ơn cậu, mà cậu dạo này như thế nào? Mình đang làm việc ở trong công ty MK. Cậu ta là giám đốc của công ty MK đấy nha. Đột nhiên cậu bạn của Chiết Vương đi đến nói. Cậu tài thật đấy. Cậu quá lời. Cậu cũng vậy thôi, bác sĩ tâm lý Mộc Nhi. Hay, hôm nay là ngày những nhân vật nổi tiếng gặp nhau hay sao vậy? Chỉ có mỗi tớ là dân thường thôi à. Cậu bạn của Chiết Vương buồn bã nói. Cũng tại hồi đó, cậu quậy nhất lớp đấy thôi. Nhưng mà làm ông chủ quán ăn cũng được rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Ai thì khẽ gõ vào đầu cậu. Ui da. Một màn cười lớn cho mọi người. Cậu ấy quả thật là một cây hài của lớp ngày xưa và bây giờ vẫn vậy. Do là ngày vui nên cô đã uống rất nhiều. Tử lượng của cô ít nhưng hôm nay chơi lớn luôn. Mộc Nhi, cậu say quá rồi, về thôi. Ai thì kéo cô. Không say, tôi không có say. Con sâu rượu này đã mắt nhắm mắt mở nhưng miệng vẫn kêu là không say. Ai thì cô đỡ cô dậy nhưng không nổi. Triết Vương thì liền đi đến bế cô lên đưa ra xe. Triết Vương chở cô và Ái Thi về nhà họ đã mất khá nhiều thời gian để đưa cô lên xe, vì vừa bế lên cô đã nôn lên cả người của Triết Vương, rồi còn vùng vẫy đòi uống thêm. Đột nhiên số điện thoại lạ gọi vào máy của Ái Thi. Vừa bắt máy, giọng nói đầu dây bên kia như một luồng gió ở cực bắc thổi tới, khiến cô phải lạnh sống lưng. Số này có phải của Ái Thi, bạn Mộc Nhi không? Phải, anh là... Tôi là chồng của Mộc Nhi. Cô ấy có đến chỗ cô không? Chúng tôi đang ở quán karaoke ở đường Y đây. Anh đến đón cô ấy nhé. Ái Thi đi đến xe, ngăn Vương Triết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net